Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 84, chương 87 Mà Thế Tang Thi 2. Chương 87 Quách Dục lặng lẽ ngồi thẳng thân. Hắn sợ hãi bị Nguyên Tỷ đánh. Hại, này rác rưởi trò chơi. Không cho hắn khắc kim không nói. Hiện tại còn làm tinh bị bắt buôn bán. Xe từ thành thị bên cạnh hướng tiến khai. Nhìn ra được tài xế có bản đồ tuyển đều là hẻo lánh nông thôn đường nhỏ. Màu xanh lục hoang phế đồng ruộng. Giải rác tọa lạc thôn trang. Thái dương càng ngày càng cao. Nhiệt độ không khí cũng bắt đầu oi bức. 16 vị bị vòng ở xe tải thùng xe. Còn có căn lều che lại. Có người nói. Nóng quá à. Cái như vậy nghiêm làm cái gì. Đúng vậy. Xe mông. Khai cái phùng hít thở không khí, Trần Thải Tinh ba người liền ngồi ở giữa đuôi xe địa phương. Quách Dục béo cũng cảm thấy nhiệt, duỗi tay đem mảnh khai điều phùng. Gió thổi qua, sốc lên hơn phân nửa. Đường nhỏ hạ hai cái mặt gặm huyết nhục mơ hồ cái xác không hồn, người truy ở bọn họ xe mông sau. Ta đi cái gì, Quách Dục dọa nhảy. Trần Thải Tinh quét mắt tránh ra mảnh, nói, tang thi, khép lại đi. Quái dọa người, điện ảnh nhìn thấy cùng hiện thực nhìn thấy vẫn là không giống nhau. Chúng nó thật sự không cảm giác tư duy sao? Ai biết được, Trình Lập Phong đem mảnh khép lại. Nhỏ giọng nói câu bắt đầu vào thành. Tang thi muốn nhiều, Quách Dục cũng không dám ở khoe khoang. Này muốn thật bị bắt chỉ có thể biến thành tang thi gác tại đây thế giới chờ chết. Nghe nói Lâm Giao sự tình. Hắn là từng có thật sự không được nếu là không thể tồn tại ra tới. Ở trò chơi thế giới đương cái quỷ hút máu cũng khá tốt. Đến phiên hắn chính là tang thi. Thật là đồng nhân bất đồng mệnh. Khi dễ hắn béo thế nào. Quách mập mạp móc ra trò chơi ba lô phòng hộ phục. Sột sột soạt soạt bắt đầu mặc vào tới. Hắn tích mệnh, lão Trình, tình các ngươi cũng xuyên a. Đừng tỉnh cái này. Không vaccine phòng bệnh nếu như bị nắm, chơi cầu, có Quách Dục cái này xung phong, trong xe vốn dĩ cân nhắc đánh giá người chơi thực lực. Cũng bắt đầu đứt quãng đều mặc vào phòng hộ phục, mới đến hiện thực người chơi còn không thích ứng có tang thi thế giới tiết tấu thực dễ dàng bị chảo. Cảm nhiễm, Trần Thải Tinh cũng không thác đại, mặc xong rồi phòng hộ phục tài chất không biết cái gì làm. Mềm plastic xúc cảm, rất mỏng, toàn bộ liền thể, thủ đoạn cổ chân không bao, nhẹ nhàng không ảnh hưởng hành động. Một kiện phòng hộ phục 200 đồng vàng, toàn bộ thùng xe trừ bỏ hai vị nam, những người khác đều mặc vào. Không biết đối phương là có, không mặc, vẫn là tiền lấy tới mua vào hóa tiềm lực hoàn. Không bao lâu Trần Thải Tinh liền biết là người sau. Xe khai tiến nội thành. Xe đầu truyền đến phanh phanh phanh tiếng đánh, tang thi càng ngày càng nhiều, bị xe đâm bay, hoặc là cuốn ở xe phía dưới áp quá. Loại này thanh âm làm canh giữ ở thùng xe nhìn không tới cảnh tượng chỉ có thể dựa não bổ người. Chơi mặt lộ vẻ thấp thỏm, đặc biệt là đương xe áp quá tang thi, xe có một lần nghiêng, có hai vị còn gọi lên tiếng, câm miệng. An tĩnh, đè thấp thanh quát lớn chính là vị kia không mua phòng hộ phục nam người chơi. Tang thi sẽ bị thanh âm hấp dẫn đến, kêu ra tiếng người chơi nhớ tới gật gật đầu, nỗ lực làm chính mình bảo trì bình tĩnh. Quách Dục thay đổi quần áo liền không túng, nhìn xem bên ngoài đi, bằng không ta lão não bổ hoảng hốt lợi hại, Trình Lập Phong ở phía trước xốc lên mành. Toàn bộ xe mông gót một đám chạy vội tang thi. Đại bộ phận ăn mặc áo ngủ, tứ chi có vết thương, hoặc là cổ trên mặt huyết nhục mơ hồ, thời tiết nóng bức, miệng vết thương hư thối sinh dòi bọ. Này đó, người đã là tang thi, virus phát tác thời điểm hẳn là ban đêm mơ siêu, Trần Thải Tinh nói. Trình Lập Phong gật đầu, từ ba lô móc ra công cụ, một phen côn sát, tốc độ xe chậm, bởi vì trên đường ngừng rất nhiều báo hỏng chiếc xe. Xe tải xoa bên cạnh xe quá, khó tránh khỏi rơi chậm lại tốc độ, mông phía sau cùng tang thi thực mau đuổi theo đuổi đi lên. Có duỗi móng tay đã bắt được thùng xe, Trình Lập Phong lưu loát một gậy gộc gõ đi xuống, tang thi không có cảm giác đau, nhưng đầu đã lõm vào đi, rơi trên mặt đất, bị mặt khác tang thi bao phủ, này một côn, nửa điểm đều không giống người thường sức lực. Người tiềm lực là sức lực. Cái kia không có mặc phòng hộ phục nam người chơi hỏi. Trình Lập Phong không trả lời. Đối phương ánh mắt nhìn côn sát, cuối cùng nhìn mắt bên cạnh hai cái. Một cái nũng nịu gầy gầy nữ nhân, một cái bạch mập mạp. Này ba người đội ngũ tất cả đều là dựa người này. Nam nhân nhưng thật ra đáng giá mượn sức, chính là mang theo hai cái phế vật, không có lời, vì thế nghỉ ngơi mượn sức tâm mơ siêu tang thi càng ngày càng nhiều. Quách Dục cũng tới hỗ trợ, bất quá thiếu chút nữa bị tang thi kéo đi xuống. Trần Thải Tinh nắm Quách Dục cổ áo sau này vung, Quách Dục sợ tới mức lòng còn sợ hãi nói, ta cũng ăn tiềm lực hoàn, như thế nào còn bất biến thân, bần cùng mua không nổi. Trả lời không được, Trần Thải Tinh nói từ trò chơi ba lô móc ra một bộ cung tiễn. Đem bao đựng tên ném cho lão Quách. Phùng Quách Dục ôm bao đựng tên. Trần Thải Tinh trừ một mũi tên. Kéo cung, cài tên, bắn, chính xác chặt. Không biết ai phát ra tiếng cười. Sau lưng có người nói. Tiểu tỷ tỷ ngươi không ăn tiềm lực hoàn. Vũ khí mua cũng là lãng phí. Bằng không ngươi cho ta. Ta bảo hộ ngươi thế nào. Hiu, đệ nhị chi mũi tên bay đi ra ngoài. 7-8 mễ xa đuổi theo xe chạy tang thi trực tiếp bạo đầu ngã xuống đất. Quách Dục phủng bao đựng tên chó săn khiếp sợ mặt. Ngoạ tao, Nghiêu Phê A Tinh, tiếp tục tiểu đệ đệ. Yêu cầu tỷ tỷ giáo ngươi như thế nào bắn sao? Trần Thải Tinh không quay đầu lại lạnh giọng hỏi. Sau lưng tiểu đệ đệ nam nhân. Quách Dục cười cả người thịt đều đang run rẩy. Nguyên tỷ ngươi làm gì? Vì cái gì đột nhiên lái xe? Cười chết hắn, tỷ, xin bớt giận. Ta không cùng đệ đệ tiểu nhân so đo, tiểu đệ đệ biến thành đệ đệ tiểu. Quách Dục cũng là có độc, loại này bầu không khí không liên tục bao lâu. Bởi vì tới rồi bệnh viện, xe tải vọt vào bệnh viện đại môn. Điền Khiếu từ cửa sổ ném vào một viên thứ gì? Xe vòng quanh sau này đi. Bọn họ đi rồi không bao xa, vứt trên mặt đất đồ vật vang lên bén nhọn âm nhạc thanh. Điền Khiếu đem xa tiền sau đón đỡ pha lê kéo ra. Nói, thời gian không nhiều lắm, Dương giáo thụ ở lầu 3 cuối phòng giải phẫu, nghe đối phương nói qua nói cũng có tang thi. Mau chóng, ta ở trên xe chờ các ngươi. 10 phút, xe còn không có đình ổn, Trình Lập Phong dẫn đầu nhảy xuống. Trần Thải Tinh theo sát sau đó, đem mũi tên thu hồi trò chơi ba lô, lấy ra một phen chủy thủ, ba người một đội đi tới, từ cửa sau bắt đầu tiến, phía trước thanh âm quá lớn, đại bộ phận tang thi bị hấp dẫn qua đi, ngẫu nhiên mấy cái linh tinh đều bị phóng đảo, mặt sau tiến vào người chơi toàn bộ hành trình mua nước tương. Đặc biệt là đệ đệ tiểu nhân vị kia nhìn về phía trước mặt vị kia chủy thủ bảo tang thi đầu không? Nương tay tiểu tỷ tỷ, đầy mặt phức tạp, hắn, làm không được như vậy sạch sẽ lưu loát, một đường đến lầu 3, thực thuận lợi gõ vang lên phòng giải phẫu đại môn, Dương giáo thụ cùng hắn trợ lý đều ở, hai người trên mặt tiểu thụy thiếu thủy, bất quá tồn tại liền hảo, nhìn thấy cứu viện đoàn, Dương giáo thụ nói, không thể hiện tại đi, nếu có thể đi một chuyến lầu 4 văn phòng, ta máy tính ở đằng kia. Bên trong có ta suốt đời nghiên cứu virus tư liệu, đối tang thi virus rất hữu dụng đi, Trần Thải Tinh quyết đoán nói. Có người chơi nhìn biểu, nói, không kịp, giáo thụ chúng ta từ bỏ, chỉ cần ngươi người ở, nghiên cứu tư liệu sớm hay muộn sẽ lại làm ra tới, đồ vật quá nhiều. Rất nhiều tư liệu văn hiến không biết ở nơi nào, một lần nữa nghiên cứu quá chậm trễ thời gian, Dương giáo thụ thực nôn nóng. Trần Thải Tinh nói, các ngươi hộ tống Dương giáo thụ xuống lầu, ta đi tìm, lầu 4 nào gian văn phòng, máy tính cái gì nhãn hiệu, lầu 4 tây nghiêng đi nói sau đệ nhị gian, máy tính là màu bạc XX thẻ bài, đặt ở một cái màu lam tay đề ba lô thượng, bao thượng ấn tự XXX viện nghiên cứu, Dương giáo thụ nhanh chóng nói. Quách Dục không yên tâm, Trình Lập Phong nói. Cùng nhau, Quách Dục điên cuồng gật đầu. Trần Thải Tinh vốn dĩ tưởng nói hắn có công pháp không thành vấn đề. Nhưng vừa thấy hai người, ba người là đồng đội. vì thế gật đầu, đi, một nhóm người che chở Dương giáo thụ xuống lầu. Ba người lên lầu đi lấy máy tính bao. Trần Thải Tinh nhìn đến kia hai vị không có mặc phòng hộ phục. Cầm vũ khí đi ở đằng trước, một cái đại đao mở điện lưu giống như. Trình Lập Phong cầm trong tay côn sắt mở đường, Quách Dục Hận không được, tiềm lực của hắn hoàn rốt cuộc là cái gì? Mở cửa tiến văn phòng, cách vách đột nhiên lao tới cái tang thi, sợ tới mức Quách Dục tay chính là một chút, kết quả mắng ra tới một cu tiểu dòng nước, cuối cùng vẫn là Trình Lập Phong cho một gậy gộc, Quách Dục tự sa ngã, ngoặc kép, ta biết ta cái gì dị năng, cho đại gia làm hậu cần. Rửa rửa tay tẩy rửa mặt gì đó, Trần Thải Tinh không nhịn cười thanh. Tìm được rồi Dương giáo thụ máy tính bao, mở ra rút ra bên trong màu bạc máy tính, còn có văn kiện, xác nhận không có lầm bỏ vào đi khi. Chú ý tới giáo thụ bao nội sườn có bức ảnh, chỉ lộ ra nửa cái đầu, không kịp xem liền nghe một tiếng thét chói tai, từ dưới lầu truyền đến. Tinh, đã xảy ra chuyện, đi, ba người đi xuống dưới. Tới rồi lầu một khi đã rất nhiều tang thi lao tới. Hai cái người chơi lâm vào tang thi đàn, Trình Lập Phong đi lên cho mấy cây gậy, Trần Thải Tinh hỗ trợ hiệp phòng quanh thân, thất tha thất thểu đi ra ngoài. Xe đã khởi động, trên xe người kêu, mau, nhanh lên, thật vất vả lên xe. Hai cái người chơi phòng hộ phục đều là huyết. Những người khác cách khá xa xa, trung gian ngồi Dương giáo thụ cùng hắn trợ lý, hai người nhìn có chút hoảng loạn nhưng không chịu cái gì thương. Sao lại thế này? Quách Dục hỏi, mới vừa tiếp theo lâu, nhảy ra tới cái tang thi, có người đẩy ta chắn tang thi, mặc đồ phòng hộ người chơi nữ nói. Ánh mắt lạnh lùng đào qua sở hữu người chơi, xem ra không thấy ra là ai đẩy đến. Bằng không đã sớm báo thù kêu đi lên, trước đêm huyết sát sát, có phòng hộ phục nàng đồng bạn đệ điều khăn lông qua đi. Nhưng ai đều biết phòng hộ phục chỉ có 60% hiệu quả. Người chơi nữ trên người không có rõ ràng miệng vết thương. Nhưng cởi ra phòng hộ phục trên quần áo có mấy chỗ có máu tươi. Người chơi nữ sắc mặt biến đổi, thực âm lãnh, xem ai đều mang theo đề phòng. Bao gồm nàng đồng đội, người chơi khác cũng đề phòng hai người. Trần Thải Tinh đem ba lô đưa cho Dương giáo thụ, lại cho Thủy cùng đồ ăn. Trợ lý hai ba thiên không ăn cơm, nói tạ tiếp đồ ăn gặm lên. Ta mới vừa mở ra ba lô xem qua, ngài phương diện này có bức ảnh. Xin lỗi không phải muốn nhìn ngài sao sao, Trần Thải Tinh cười nói. Dương giáo thụ uống lên nước miếng, nói chuyện thực văn nhã. Không có việc gì, ngươi cũng là xác nhận đồ vật, ta còn muốn cảm ơn ngươi giúp ta lấy về quan trọng máy tính từ trong bao móc ra kia bức ảnh. Ngươi là nói cái này sao? Hắn là ta tiểu nhi tử, Quách Dục thăm đầu nhìn mắt. Sau đó hô hít vào một hơi, giống như a, ngươi nói tiểu tùng sao? Dương giáo thụ khó hiểu hỏi, Trần Thải Tinh nhìn ảnh chụp, cái gì giống, chính là thiếu niên khí nguyên cửu vạn. Hắn nhìn trước mặt giáo thụ, làm đã từng đứng đầu người chơi kinh nghiệm, Dương giáo thụ sợ là đã cảm nhiễm virus, không khỏi nói, ân, cùng ta một cái bằng hữu rất giống, kia cũng thật hiếm lạ, Dương giáo thụ yêu quý vuốt ảnh chụp. Cười cười nói, ta thái thái qua đời sớm, sau lại ta ở nước ngoài làm giao lưu nhận thức tiểu tùng mẫu thân. Nàng là cái hảo nữ nhân, chúng ta hợp thành gia đình có tiểu tùng. Bất quá ta bận quá, chiếu cố không được bọn họ, tách ra sau tiểu tùng cùng hắn mẫu thân sinh hoạt ở Anh Quốc. Hắn mẫu thân muốn tái hôn, virus bùng nổ khi tiểu tùng thừa phi cơ lại đây tìm ta. Không biết ta trợ lý nhận được hắn không? Trần Thải Tinh liếc mắt ảnh chụp, bên trong thiếu niên nguyên cửu vạn như cũ là hỗn huyết giả thiết. Dáng người đĩnh bạt, mặt mày sâu rộng. Mang theo thiếu niên sinh cơ bừng bừng ánh mặt trời thanh xuân hơi thở. Bất quá, Trần Thải Tinh cảm thấy ảnh chụp người lại chào hắn. Nếu, ta là nói nếu ta đã không có, các ngươi có thể hay không giúp ta đi tìm tiểu tùng. Dương giáo thụ nhìn Trần Thải Tinh, trong mắt mang nước mắt, hàm chứa mong đợi, hắn hẳn là cảm giác được chính mình không thích hợp, ta cũng không phải nói cho các ngươi bạch lãng phí sức lực. Tiểu Tùng thực thông minh, hắn là thiên tài, 14 tuổi liền vào Stanford Đại học, tìm được hắn, có lẽ hắn sẽ nghiên cứu ra vaccine phòng bệnh, lợi hại như vậy à. Hắn năm nay vài tuổi, 17, giáo thụ không hiểu vì cái gì hỏi cái này. Trần Thải Tinh tiếc nuối, đánh chết vị thành niên không tốt lắm, không hạ thủ được, Nguyên Cửu Vạn có phải hay không cố ý như vậy làm. Tiểu Tùng là 9 tháng hài tử, hẳn là còn có hơn 1 tháng liền 18 mơ siêu, Dương giáo thụ trên mặt mang theo tiếc nuối. Nga tương đương còn có 1 tháng liền thành niên a, Trần Thải Tinh thực vừa lòng, một ngụm đáp ứng giáo thụ, ta sẽ thay ngài tìm được Tiểu Tùng, ngài ăn cái gì hảo hảo nghỉ ngơi sẽ quách dục nghe tưởng xen mồm. Bất quá vẫn là không mở miệng. Chờ hai người nói xong lúc này mới lôi kéo Trần Thải Tinh hỏi. Thật muốn đi tìm Nguyên Cửu? Không phải, là Tiểu Tùng a. Ân, chú ý Dương giáo thụ, Quách Dục không rõ. Đụng Trình Lập Phong, Trình Lập Phong mặc kệ Quách Dục. Quách Dục thở phì phì liền chặt chẽ chú ý Dương giáo thụ. Bởi vì trong xe còn có hai vị trên người dính tang thi huyết người chơi. Các người chơi lực chú ý đều tại đây hai người ai thượng. Ai cũng chưa nhìn đến Dương giáo thụ không thích hợp, xe một đường chạy như bay chạy đến bên cạnh, Trần Thải Tinh gõ vang lên đón đỡ pha lê nói, Điền đội trưởng, tìm địa phương dừng xe, là nên dừng xe, ta cảm thấy cái kia nam sắc mặt không tốt là mơ siêu, nữ cũng phát sốt đổ mồ hôi lạnh. Bọn họ có thể hay không biến thành tang thi à? Thật muốn biến tang thi? Thùng xe địa phương quá tiểu rất nguy hiểm mơ siêu, đại gia mồm năm miệng mười nói. Lì góc một nam một nữ người chơi rất xa. Xe thực mau ở một chỗ đồng ruộng chỗ dừng lại. Điền đội trưởng nói, virus hiện tại cảm nhiễm thời gian không sai biệt lắm là 3 đến 6 tiếng đồng hồ. Hiện tại đã hơn 1 giờ. Tìm địa phương nghỉ ngơi một đêm lại nói, phụ cận liền có thôn. Trực tiếp tìm cửa thôn một nhà nhị tầng nhà dân đi vào. Xe đổ đại môn, đại gia vào phòng điều tra một lần, rửa sạch tang thi, tìm địa phương nghỉ ngơi, đào đồ ăn ăn đến, còn có tụ tập thương lượng, Trần Thải Tinh đem đồ ăn cho Điền đội trưởng cùng tài xế. Một bên đáp lời, chúng ta nhiệm vụ là đưa Dương giáo thụ đi Tây Bắc căn cứ sao? Nếu là dọc theo đường đi Dương giáo thụ xảy ra sự tình, ta biết ngươi lo lắng cái gì, nhiệm vụ là tận lực đem Dương giáo thụ mang về, rốt cuộc Dương giáo thụ cực có thể là cứu vớt nhân loại nghiên cứu ra virus vaccine phòng bệnh. Người tương đương nói, bọn họ chân chính nhiệm vụ là tìm ra có thể làm thành virus vaccine phòng bệnh người. Bảo vệ lại tới, Trần Thải Tinh, Nguyên Tinh giác quan thứ 6 nói cho hắn, vị kia Tiểu Tùng chính là yêu cầu hắn bảo vệ lại tới người. Không thể đánh chết, đáng tiếc, Tiểu Tùng lớn lên như vậy đáng yêu xoái khí. Không thể đánh chết nhiều tiếc nuối a. Hai cái giờ sau, Dương giáo thụ trước biến thành tang thi. Bởi vì Quách Dục chặt chẽ chú ý. Cơ hồ là một không thích hợp. Liền kêu đại gia qua đi. Dương giáo thụ đồng tử thu nhỏ lại. Cả người run rẩy, cực lực duy trì tư duy. Nói, tìm Tiểu Tùng, giúp. Giúp ta tìm Tiểu Tùng, giết ta chúng ta sẽ tìm được Tiểu Tùng, Trần Thải Tinh bảo đảm mơ siêu người chơi khác mau điên. Rồi, này liền không có, ngoặc kép, Dương giáo thụ như thế nào sẽ biến tang thi, ngoặc kép, Dương giáo thụ đi rồi, chúng ta nhiệm vụ làm sao bây giờ, thực mau vị kia nam người chơi cũng biến thành tang thi. Bị Điền đội trưởng trực tiếp bạo đầu, đồng thời giải quyết rớt Dương giáo thụ. Đối mặt các người chơi nghi ngờ, Điền đội trưởng lại lần nữa cường điệu nói, tiếp Dương giáo thụ hồi Tây Bắc căn cứ là chúng ta nhiệm vụ, đúng vậy. Người hiện tại không có biến thành tang thi, chúng ta làm sao bây giờ? Có người chơi nhịn không được lại lặp lại biến, có phải hay không muốn vẫn luôn lưu lại nơi này? Ta không cần, cũng không biết đối phương đã từng trải qua quá cái gì. Thực sợ hãi loại này ngưng lại phương án. Điền đội trưởng lạnh giọng nói, các ngươi đều là căn cứ tinh anh, không cần dễ dàng từ bỏ. Dương giáo thụ tuy rằng đã không có, nhưng còn có rất nhiều khác giáo thụ, chỉ cần chúng ta bảo hộ bọn họ đưa đến Tây Bắc căn cứ, nghiên cứu ra vaccine phòng bệnh. Chúng ta chính là thành công, rốt cuộc có người hiểu được. Còn có vị nào giáo thụ nổi danh? Chỉ cần nghiên cứu ra virus vaccine phòng bệnh liền tính thành công. Các người chơi sôi nổi dò hỏi, được đến chính diện đáp lại nhẹ nhàng thở ra. Điền đội trưởng còn liệt kê vài vị nổi danh giáo thụ. Có đã ở mặt khác tiểu căn cứ, có còn đang chờ đợi cứu viện. Điền đội trưởng nói, Tây Bắc căn cứ là quốc gia. Vật tư, nghiên cứu thiết bị không phải tiểu căn cứ có thể so sánh. Chỉ có đưa đến Tây Bắc căn cứ, mới có thể mau chóng nghiên cứu ra vaccine phòng bệnh tới, mọi người tỏ vẻ minh bạch. Bọn họ lần này lộ tuyến chính là hộ tống giáo thụ đến Tây Bắc căn cứ làm vaccine phòng bệnh. Làm rõ ràng mục tiêu, đại gia đem lực chú ý chuyển tới vị kia người chơi nữ trên người. Đối phương phát sốt nhưng là vẫn luôn không tang thi hóa. Muốn hay không giết, nàng hiện tại vẫn là người chơi. Giết người bồi đồng vàng sao? Có người nhắc nhở, vì thế luyến tiếc tiền người chơi ngậm miệng. Điền đội trưởng như là không nghe ra ác ý. Sờ soạng người chơi nữ đầu. Nói, nàng phát sốt, hàng hại nhiệt độ, bị tang thi virus cảm nhiễm sau. Cũng có khả năng kích thích thức tỉnh dị năng. Bất quá tỷ lệ rất thấp. Xem nàng bộ dáng hẳn là đụng phải 800 đồng vàng tiềm lực hoàn được đến tiểu dòng nước quách dục. Chảy xuống nước mắt, hắn là phi châu người. Người chơi nữ đồng đội vừa nghe cao hứng. Rốt cuộc 800 khối tiềm lực hoàn bọn họ mua không nổi. Chỉ mua vũ khí đồ ăn hơi nước du. Hiện tại nhưng hảo, vì thế cẩn thận chiếu cố lên người chơi nữ. Bình an không có việc gì một đêm siêu đêm nay người chơi nữ thiêu cả đêm. Những người khác từ điền đội trưởng chỗ đó nghe được mặt khác giáo thụ. Trên xe đáp lời Chu Cắt hỏi Quách Dục, các ngươi thật muốn đi tìm cái kia Tiểu Tùng à? Mới 17 tuổi có thể biết cái gì, Tiểu Tùng chính là thiên tài. Stanford biết không, toàn thế giới đệ nhị đại học Quách Dục thế nguyên cửu vạn trạm phố. Nói như thế nào cũng là người một nhà, tình bạn trai, không giúp hắn giúp ai. Chu Cắt nói, ngươi nói chính là chúng ta chỗ đó, ai biết bên này là đệ nhị vẫn là 22. Nói nữa ngươi biết Tiểu Tùng học cái gì chuyên nghiệp, vạn nhất học chính là cái gì máy tính văn học ta xem ngươi làm sao bây giờ, còn có ai biết có. Phải hay không Dương giáo thụ muốn cho chúng ta cứu con của hắn mới nói lợi hại như vậy. Ta nhìn lại S căn cứ tìm Phương giáo thụ liền rất hảo. Ta hỏi qua Vương trợ lý, Phương giáo thụ cùng Dương giáo thụ đều là nghiên cứu virus này một khối. Hai người cùng nhau tham gia khóa giao lưu hội, đều là này khối người có quyền. Ta cũng hỏi qua điền đội trưởng, hắn nói cũng nghe qua Phương giáo thụ tên, chính là Phương giáo thụ ở S căn cứ, khả năng không hảo thình. Chu Cắt lại nhảy khắp nơi các mặt phân tích một hồi. Tổng kết Phương giáo thụ nghiêu phê cực khả năng nghiên cứu phát minh vaccine phòng bệnh. Chúng ta đi tiếp Tiểu Tùng, Quách mập mạp lộ ra cái hòa ái tươi cười. Chu Cát, hóa ra nghe hắn tấu đơn a, tính, nói bất động, chúc các ngươi vận may. Chúng ta Tây Bắc căn cứ thấy, nói xong không một hồi. Chu Cát lại chạy tới nói, kỳ thật ta còn có cái nguyên nhân chưa nói. Ngươi tưởng a nửa cái người nước ngoài vẫn là cái hài tử vây ở sân bay. Này đều mấy ngày rồi, bên kia người có bao nhiêu? Không chuẩn người đã sớm không có chúng ta tiếp Tiểu Tùng, Quách Dục đánh chết không lay được. Chu Cát liền rất nghi hoặc, chẳng lẽ những người này có manh mối biết cái kia Tiểu Tùng mới là mấu chốt nhân vật. Vì cái gì a? Những lời này toàn trường nghe lén người chơi cũng rất tò mò. Quách Dục xem tinh không ở, thần thần bí bí nói. Tiểu Tùng ngươi biết đi, chúng ta nguyên tỷ võng luyến đối tượng, cái gì đến cậy nhờ cha hắn. Là võng luyến bôn hiện, Dương giáo thụ ảnh chụp một lấy ra tới, nguyên tỷ liền nhận ra tới, lúc này mới lời nói khách sáo, khả năng không nghĩ tới võng lưu đối tượng mới 17. Bất quá ta xem có thể thành, chúng ta nguyên tỷ liền thích tiểu thịt tươi, cho nên thế nào cũng phải đi tiếp người, ngươi xem Tiểu Tùng bạch bạch nộn nộn lớn lên nhiều xoái nhiều thịt tươi, nghe lén các người chơi. Đặc biệt là Chu Cát. Vẻ mặt mộng bức, hóa ra vẫn là cái tỷ đệ luyến a, chờ hắn ngốc trở về mới nhớ tới không đúng chỗ nào. Này Quách Mập Mạp trong miệng không câu lời nói thật, không nghĩ nói liền không nghĩ nói. Bọn họ đều là người chơi, sao có thể cùng trong trò chơi NPC võng luyến. Ngày hôm sau thái dương sơ dâng lên, đệ nhất lũ ánh mặt trời chiếu xuống dưới. Phát sốt người chơi nữ đã tỉnh, thức tỉnh rồi hỏa hệ dị năng. Quách Dục hâm mộ không biết nói cái gì cho phải. Nhân ra chỗ đó tốt xấu còn có thể ăn cái nướng BBQ. Hắn này tẩy cái mặt đều ngại thủy tiểu, còn hoa 800 khối. Trần Thải Tinh đúng lúc nói, trò chơi thế giới thức tỉnh dị năng là phụ gia người chơi bản thân. Có thể đưa tới thế giới hiện thực, nhược hóa 50%, ta đây đâu. Quách Dục vô cùng tinh thần, trò chơi thế giới đạo cụ, chỉ có thể trò chơi thế giới thông dụng. Trần Thải Tinh mỉm cười. Bổ sung, biết ta vì cái gì lựa chọn cung tiễn sao? Quách Dục vẻ mặt đưa đám hỏi vì cái gì? Trước thế giới ta bị thân vương sơ ủng, một thế hệ huyết tộc, năng lực là thị lực cùng cảm ứng lực, bất quá ngũ cảm cường hóa. Trần Thải Tinh vỗ Mập Mạp bả vai. Ý thứ chính là ngươi ở trong phòng bá bá ta võng luyến sự. Ta đứng ở ngoài cửa nghe được rõ ràng, Quách Dục. Em đi hiện tại quỳ tới hay không đến cập. Trình Lập Phong cười lên tiếng. Làm ngươi bá bá, buổi sáng đoàn xe đường ai nấy đi. Trần Thải Tinh ba người tính toán đi bổn thành sân bay tiếp Tiểu Tùng. Người chơi khác luôn mãi tự hỏi. Cuối cùng vẫn là lựa chọn nhất bảo hiểm lộ tuyến. Quyết định đi thành phố S tiếp Phương giáo thụ, mà Điền đội trưởng phải đi về phục mệnh, nói chỉ có thể lái xe đưa bọn họ đến cao tốc. Mặt khác muốn người chơi chính mình nghĩ cách, có hai loại, một cao tốc thượng nhặt xe thực phương tiện, hiện tại mà thế nơi nơi đều là ô tô, xăng người chơi đều có, nhị là cùng Điền đội hồi căn cứ phục mệnh, mua xe tiếp viện lại xuất phát, tất cả mọi người lựa chọn một. Không cần lãng phí thời gian trực tiếp đi. Sân bay, VIP chờ cơ thất, đại môn trói chặt, bên trong dùng sofa đỉnh. Lãnh hài tử phú thái thái, ăn mặc chính trang thương vụ tinh anh, ăn mặc chế phục nhân viên công tác, còn có vài vị thân hình cao lớn nam nhân. Tiểu hài tử ô ô ô khóc lóc kêu đói. Phú thái thái vuốt hài tử đầu, trên mặt lộ ra hốt hoảng vô thố biểu tình, nói, ngoan. Không khóc, bà sẽ tìm được chúng ta. Hắn nói đến tiếp chúng ta kỳ thật trong điện thoại lão công là làm tài xế tới đón. Hiện tại không biết tài xế ở nơi nào đi. Đại môn bị bên ngoài quỷ đồ vật nhất đỉnh. Như là tùy thời phải bị giải khai. Phu thái thái ôm hài tử, sợ hãi co rúm lại. Nơi này đồ ăn đều bị mấy nam nhân trông giữ. Mỗi ngày chỉ cấp một cái tiểu bánh mì. Chỉ có thể ôm hài tử đến góc hống, lén lút từ trong bao móc ra một cái sô-cô-la, khoa tay múa chân hư thanh, làm hài tử chạy nhanh ăn, vừa nhấc đầu, nhìn đến cách đó không xa dựa cửa sổ trên sofa ngồi cái kia thiếu niên. Thật là kỳ quái, đã hơn 10 ngày, trước một vòng vẫn là có đồ ăn, khoảng cách quản chế đồ ăn đã 3 ngày. Kia thiếu niên vẫn là sạch sẽ mỗi ngày chống gương mặt ngồi ở giữa cửa sổ sofa. Không tranh không đoạt, một đôi xinh đẹp thanh triệt mắt nhìn ngoài cửa sổ như là lại chờ cái gì người. Hắn không đói bụng sao? Nhìn qua đúng là trường thân thể tuổi tác. Không nên, thiếu niên vươn tay sờ soạn thủ đoạn hắc vòng tay. Giống như đang nói, đừng nóng vội, bà thực mau liền tới tiếp chúng ta. Chúng ta. Chỉ có thiếu niên một cái, còn có ai sao, hết chương.